Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, hảo cảm giá trị, Hoàng thượng, cái này tương đương, nàng là ai, sinh lạnh thanh âm mang theo uy nghiêm, Tuyên Tông Đế nhìn xem trong rừng trúc kéo tay áo lộ ra trắng nõn nà cánh tay Khê Mộng Viên đối, thái giám hỏi, hồi Hoàng thượng, nàng là năm nay mới vào cung Khê Tài Tử, thái giám cung kính đáp lời. Khê Tài Tử, quân tử Việt nhưng không nhớ rõ ánh mắt của hắn khi nào như thế tương đương đặc biệt. Đúng vậy, thái giám mắt nhìn Hoàng thượng mang theo thần sắc nghi hoặc. Châm trước nói là vị kia, Vịnh Nga Tài Tử, Hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ. Khê Mộng Viên cho nàng ấn tượng rất sâu khắc. Chỉ là mấy ngày nay người mới vào cung, kia đám nữ nhân náo trong lòng của hắn phiền, lúc này mới mang theo thái giám giải sầu. Kết quả là đi đến nơi đây, trông thấy trong nội viện nữ tử kỳ quái cử động. Ngươi đi xuống đi, quân tử Việt sinh lòng hiếu kỳ. Vậy lui thái giám mà đi. Vâng, thánh thượng, quân tử Việt chạy tiến trong nội viện. Khê Mộng Viên còn kêu gọi bánh gát tô dùng sức. Bánh gát tô, ngươi dùng sức, đến, ta đếm 1, 2, 3. Chúng ta cùng một chỗ dùng sức. Khê Mộng Viên cầm trường đao một mặt, đưa lưng về phía quân tử Việt. Đối mặt mũi tràn đầy đại hãn cung nữ hô to. Nhìn xem nàng không có chút nào quy củ, thậm chí có chút thô tục động tác. Quân tử Việt trong lòng không có nửa phần chán ghét, chỉ cảm thấy suốt thật đáng yêu. Trong cung này nữ nhân đều là mang theo mặt nạ hất lên ra người ác quỷ. Hoàng thượng, tham kiến Hoàng thượng, trà sữa bối rối quỳ xuống, run rẩy. Đây là nàng lần thứ nhất trực diện thánh mặt. Khê Mộng Viên bị cái này một thân dọa tay run một cái. Đao trong tay liền bay ra ngoài, thẳng hướng Hoàng đế bay đi. Khê Mộng Viên dọa đến tâm can đều đình chỉ vận hành. Quân tử Việt duỗi tay ra, thân thể tại không bên trong một cái xoay tròn, rơi xuống đất thời điểm, trong tay kẹp lấy cây đao kia, vững vàng đứng ở nơi đó, nhìn xem bị dọa con mắt đều nhanh chừng ra ngoài Khê Mộng Viên. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Không, Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thứ tội. Khê Mộng Viên lấy lại tinh thần, vội vàng xin lỗi. Sau đó nghĩ đến mình xuyên qua cổ đại, nam nhân trước mặt là Hoàng đế, bịch một tiếng quỳ xuống. Đinh, Hoàng đế độ thiện cảm thêm 20. Viên, bánh từ trên trời rớt xuống a, tiểu nhân ở nàng trong đầu vung hoa. Khê Mộng Viên sững sờ, nàng đều kém chút chặt tới Hoàng đế, còn gia tăng 20 điểm hảo cảm, chẳng lẽ Hoàng đế có bị ngược khuynh hướng? Khê Mộng Viên lắc một cái, nàng cảm giác nàng chân tướng. Quân tử Việt xem lấy quỷ tiểu nữ nhân dọa run rẩy, lạnh lùng mặt hơi chậm lại điểm. Nhưng là không người quen biết hắn, căn bản nhìn không ra hắn điểm ấy biến hóa. Tỷ như Khê Mộng Viên cảm thụ được kia áp lực vô hình, đầu dụ thấp hơn, thật là khủng khiếp a, so số học lão sư còn đáng sợ hơn. Đứng lên đi, thẳng đến một tiếng sinh lạnh thanh âm truyền phía trên truyền đến, Khê Mộng Viên mới giải thoát. Lề mà lề mề đứng lên, nhìn xem đi vào nhà đi màu vàng sáng bóng lưng. Khê Mộng Viên nện bước tiểu toái bộ, giống viễn phó chiến trường, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ vào cửa. Quân tử Việt nhìn ở trong mắt, sắc mặt trầm xuống, nàng bộ này bất đắc dĩ bộ dáng là náo loại nào. Hoàng đế hảo cảm giá trị giảm 5, tổng cộng 15 điểm. Viên A, nhanh đi dỗ dành Hoàng đế đi. Tiểu nhân ở nàng trong đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khê Mộng Viên thịt đau nhìn xem điểm này hảo cảm giá trị, hít sâu một hơi, đem hệ thống đưa tặng thêm mang theo tài bên trên. Còn có hoàng đế 15 điểm, tăng thêm 10 điểm về mặt dung mạo, 5 điểm đang vẽ bên trên. Khê Mộng Viên treo lên mỉm cười, lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng trắng. Đây là tiêu chuẩn lễ nghi mỉm cười. Nàng ở trên máy bay nhìn tiếp viên hàng không học, nhưng rơi vào quân tử Việt trong mắt chính là một chữ ngốc. Nhưng là điểm này phiền muộn chi tình nhưng là tan thành mây khói. Hết chương.